Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, thừa nhận. Người sẽ không cảm thấy quá phận, bởi vì Lạc Thủy Thành bên trong thiết sách quân nơi đóng quân hoàn toàn chính xác có chút keo kiệt. Những năm kia lâu thiếu tu sửa trong khố phòng nguyên bản cũng có chút nấm mốc mục nát hương vị. Lại thêm ở nhiều như vậy quân sĩ. Cái kia mùi đối với Tề Châu Cơ mà nói cùng mã cột cùng trong chuồng heo hương vị cũng kém không? Nhiều, lại thêm Lâm Ý ngay từ đầu liền ưa thích ở lại đoạn này trên tường thành chí ít còn có chút phong. Cảnh nhưng nhìn, cho nên hắn không chỉ là bình thường cũng cùng Lâm Ý bọn người đồng dạng. Thường thường ưa thích tại trên tường thành ở lại, hắn trực tiếp ngay tại thành này trên tường thả đỉnh đi quân doanh trướng. Liền làm thành bình thường chỗ ở. Hắn thấy, lúc trước Lâm Ý viết thư để Trần Bảo Uyển hỗ trợ cho hắn một chút ngừng lưu tại nơi này chỉnh đốn. Thiết sách quân thời gian liền có chút quá phận. Lúc này thấy lấy Lâm Ý tới đây, nghe hắn vậy mà nói muốn để Trần Bảo Uyển hỗ trợ. Muốn cho thiết sách quân rời rạc tại binh bộ bên ngoài. Hắn liền cảm giác khó có thể tin. Sẽ không? Lâm Ý trong lòng tính toán những đại sự này, cũng không cùng Tề Châu Cơ đấu võ mồm, ta cùng nàng đều là giống nhau, nếu là cảm thấy một việc lấy chính mình có khả năng quá mức phiền phức, có khả năng sẽ còn biến khéo thành vụng, vậy liền sẽ trực tiếp cáo chi, sẽ không đi làm, chuyện này nghe vào mặc dù hoang đường, nhưng trong mắt của ta cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu là có thể làm đến quy thuận tại cái nào đó cao giai tướng lĩnh thống quản lý phía dưới. Chỉ nghe tên kia cao giai tướng lĩnh điều lệnh, nhưng này tên tướng lĩnh trên thực tế lại mặc kệ chúng ta. Chúng ta liền tương đương với có rồi rất lớn tự do. Tề Châu Cơ cau lại lông mày nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy những lời này có đạo lý, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Chỉ là không nghe theo binh bộ thống nhất điều động, người tự nhiên cũng rất dễ dàng lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Binh bộ đương nhiên sẽ không cho ngươi cố ý quy hoạch viện quân, sẽ không cho ngươi đặc biệt an bài đưa lương quân đội. Ngươi không về nó chủ tính chung, nó nghĩ không ra ngươi. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ nói, nếu không thể làm đến lấy chiến dưỡng chiến, ta loại ý nghĩ này liền không có ý nghĩa. Tề Châu Cơ lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, quá mức mạo hiểm, cái này không phải mấy người chúng ta trò chơi. Hắn biết rõ Lâm Ý cũng không, phải là cùng trong học viện bình thường nói chuyện với nhau đồng dạng nói đùa. Mà lại đi qua lần trước nói chuyện về sau, tâm cảnh của hắn cũng có rồi một chút diệu cải biến. Lúc này hắn liền không vội mà phản bác Lâm Ý. Mà là căn cứ vào Lâm Ý ý nghĩ này cẩn thận đi cân nhắc lợi hại. Hắn đem chính mình đặt ở quân sư góc độ, chân chính đem Lâm Ý coi là chi quân đội này chủ soái. Nếu là mấy người chúng ta dạng này mạo hiểm, chết trận cũng liền chết trận, nhưng người nhất định phải vì cái này mấy ngàn thiết sách quân phụ trách. Hắn cau lại lông mày, nhìn lấy Lâm Ý, chân thành nói. Ta sợ ngươi không để ý đến điểm ấy. Ta lo lắng nhất khả năng là vạn nhất chúng ta không có chết trận. Nhưng cái này mấy ngàn thiết sách quân bởi vì ngươi quyết sách mà tổn thất nặng nề. Đến lúc có thể giữ được hay không ngươi là một chuyện. Chính ngươi chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi đả kích như vậy. Ta phụ thân rất sớm trước đó liền cùng. Ta nói qua, lĩnh quân đánh trận. Liền không thể lo trước lo sau. Suy nghĩ loại vấn đề này. Nếu là ngay từ đầu cảm thấy đây là chính xác. Đây là vì chi quân đội này có càng sống thêm hơn đường đi lo. Vậy ngươi liền muốn cảm thấy bất kỳ hậu quả đều là chính xác. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Rất hiếm thấy nghiêm nghị nói. Mà lại ngươi nói loại tình hình này có lẽ có rất ít cơ hội phát sinh. Bởi vì theo ta phương thức chiến đấu, ta có lẽ là công kích tại trước nhất, cho nên nếu là thảm bại, ta có lẽ không sống nổi. Tề Châu Cơ nghe được hắn nói loại tình hình này có lẽ sẽ rất ít có cơ hội phát sinh lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà nghe hắn cái này một câu tiếp theo, hắn lại không tự chủ mím chặt rồi bờ môi. Đó chính là một lần cũng không thể bại. Hắn trầm mặc hồi lâu, nói rằng, các ngươi có thể bại, ta không thể. Lâm Ý kiên định gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi có đường lui, nhưng ta không có cái gì đường lui. Nghe Lâm Ý Âu nói này, Tề Châu Cơ trầm mặc càng lâu thời gian. Đồng nhân không đồng mệnh, hắn nghĩ thông suốt Lâm Ý là như Hà Tiến Nam Thiên Viện. Khi tiến vào Mi Sơn lúc, lại là như thế nào cùng bọn hắn khác biệt. Một mình đi Thiết Sách Quân, hắn chậm rãi gật đầu một cái. Tiêu gia nếu là muốn đối phó ngươi, cho dù là cẩn thận chặt chẽ bại một lần, dù là tổn thất không lớn, chỉ sợ cũng cùng khác tướng lĩnh đại bại một lần không sai biệt lắm. Ta thừa nhận ta bị ngươi thuyết phục, ta có thể giúp ngươi thử một lần. Lâm Ý nở nụ cười, hắn nửa là trò đùa, nửa là nghiêm túc hỏi, sẽ không cảm thấy hối hận. Tề Châu Cơ nguyên bản đã quay đầu đi nhìn lấy phong cảnh phía xa. Nghe được câu này, hắn xoay đầu lại, không hiểu mà hỏi, hối hận cái gì? Lâm Ý nói, hối hận trói lại dạng này một đầu tặc thuyền. Tề Châu Cơ tự nhiên đã không muốn cố ý cùng Lâm Ý đấu võ mồm. Chỉ là lúc này hắn vẫn là không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói, Lâm Ý ngươi cũng quá coi thường ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu là ngươi phụ thân chức quan không bị gọt, vẫn như cũ là Nam Triều đại tướng, vậy ngươi liền sẽ chỉ cùng ngươi ngày xưa những cái kia đồng môn đồng dạng tại Kiến Khang sống yên. Ổn ở lại, ngươi liền không dám làm chút nam tử hán đại trượng phu làm sự tình. Ta hẳn là sẽ, Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói, chỉ là trước kia ta cho rằng ngươi sẽ không, dù sao nếu là không đổi tân triều, ngươi cũng là hoàng tộc con cháu, ngươi đây coi là lời gì. Lâm Ý còn chưa có nói xong liền bị Tề Châu Cơ cắt ngang. Tề Châu Cơ khinh bỉ nhìn Lâm Ý một chút, lật ra thật lớn mắt trắng, cho dù là hoàng đế, cũng có ngu ngốc, cũng có chăm lo quản lý, cũng có thân trước sĩ tốt, đây đều là bởi vì người mà định ra, bởi vì chính mình khát vọng mà định ra. Nam triều nguy vong, khó nói ngươi cảm thấy người như ta sẽ cam tâm tại Kiến Khang chờ lấy xem kịch. Sau đó vạn nhất Nam triều chiến bại, ta liền chờ chết. Lâm Ý vui giật giật, không nói gì. Tề Châu Cơ bỗng nhiên có chút tức giận. Trước kia ngươi chính là cảm thấy ta là loại kia. Lâm Ý gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Trong lòng chột dạ, nhưng là ngoài miệng lại là mạnh miệng. Chỗ nào, ta cũng không có nói. Nếu không phải Linh Hoang, ta thế nhưng là cũng lòng mang nhật nguyệt, muốn cùng thánh giả sánh vai, muốn phóng ngựa cất cao giọng hát tại Lạc Dương. Tề Châu Cơ không cùng Lâm Ý bực bội, chỉ là có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn tại ánh nắng dưới lóng lánh hào quang nhàn nhạt. Hôm nay ta đã suy nghĩ minh bạch, nếu là cược, ta liền cũng sẽ làm được càng thêm triệt để một chút. Chuyện này, ta sẽ nghĩ cách để Tề gia cùng Trần gia đi ra lực. Vừa rồi ta cũng cẩn thận nghĩ qua, chỉ cần có thể làm đến không nhận binh bộ thống điều, nhưng liên tiếp báo lên chiến công, so Thiết Sách Quân còn lại bộ đều nhiều, vậy liền tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thì ra là thế chí lớn. Lâm Ý lập tức bốc lên ngón tay cái, một mặt tán thưởng, hình dạng của hắn quá mức chế tạo, ngữ khí quá mức khoa trương, lập tức lại dẫn tới Tề Châu Cơ một cái liếc mắt. Chỉ là có thể thành hay không, chỉ sợ vẫn là muốn nhìn hoàng đế ý tứ. Nếu là Tiêu gia có người quấy nhiễu, chuyện này liền không có khả năng vô thanh vô tức hoàn thành. Tề Châu Cơ hơi giễu cợt nhẹ giọng, nói rằng hiện tại hoàng đế cũng không ngu ngốc, nhưng là tâm ý của hắn lại ai ngờ rằng nhất thời sẽ như thế nào. Hắn hiện tại đối với một chút môn phiệt quản được quá tùng, nhưng là đối với cựu triều một chút trọng thần, lại cố kỵ quá nặng. Chí ít ta đã có được rồi ngươi trợ lực, mà lại ngươi thậm chí sẽ tiền trảm hậu tấu, phản buộc trong nhà giúp ngươi làm việc. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, nhẹ giọng mà nói, nghiêm túc nói, cái này liền cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Chí ít ta đã làm thành một bước. Tề Châu Cơ trầm mặc không có bình luận, chỉ là hắn ở trong lòng đã càng ngày càng cảm thấy Lâm Ý hoàn toàn chính xác so với chính mình càng thêm có được xem như chủ tướng thiên phú. Hắn dám không để ý trong nhà ý tứ làm vài việc, chính là bởi vì đối với Lâm Ý đánh giá ngày càng khác biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.